Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đông nên cũng hoảng sợ. Anh vội vã xua tay giải thích. Không phải tôi, không phải tôi. Không phải tại anh. Nhưng anh lại là người đang đứng cạnh cô lúc cô khóc. Vậy là tình ngay lý gian. Oan ức quá. Anh lấy vai Tịnh Nhã vẫn đang khóc khản tiếng hỏi nhỏ. Lọ Lem. À, Tịnh Nhã, sao em khóc? Nghe câu hỏi này cô còn khóc to hơn. Người đến xem càng đông, anh cũng đến bó tay. Tịnh Nhã nức từng hồi. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Chộp lấy thời cơ, Minh Triết gặng hỏi. Thiên Kỳ làm sao? Cô gào lên nức nở. Chết rồi. Những người xung quanh xì xào. Chết cái gì? Ai chết? Những người nghe loáng thoáng được cũng sững lại. Minh Triết tròn mắt. Chết, Thiên Kỳ chết ư? Vì sao? Hôm qua còn khỏe mạnh mà. Anh không tin. Cô trấn tĩnh lại, Minh Triết hỏi loạn cả lên. Nói, sao em biết? Tịnh Nhã luống cuống lôi điện thoại ra, hậu đậu thế nào mà làm rơi mất. May mà Minh Triết chộp lấy được. Cô run run mở tin nhắn hình hôm qua, nhắm chặt mắt. Cô không muốn nhìn nó. Đưa cho Minh Triết, cô lại khóc khi hình ảnh đó ùa về vào tâm trí. Minh Triết nhìn bức ảnh, mắt anh trợn lên. Tịnh Nhã, sao vậy? Băng Di từ đâu rẽ đám đông chạy tới. Tịnh Nhã ngã vào lòng Băng Di. Cô bất ngờ đỡ lấy cô bạn, tức giận quay ra hỏi Minh Triết. Anh đã làm gì? Chưa kịp nói xong câu thì cô thấy bạn trai mình đang khổ sở vì nhịn cười. Minh Triết, anh nói gì đi chứ? Có lẽ không thể chịu nổi. Anh phá lên cười. Mọi người chuyển đối tượng quay ra nhìn anh với đôi mắt khác lạ. Minh Triết quệt nước nhưng môi vẫn nhếch lên. Cùng lúc đó có một người con trai chạy vào. Minh Triết thấy anh ta vỗ vỗ vai Tịnh Nhã rồi cất tiếng. Tịnh Nhã, người chết hiện hồn kìa. Có muốn nói gì không? Tịnh Nhã quay ra, gặp người mà cô ngỡ là đã ra đi. Cô đẩy Băng Di, nhảy trầm vào ôm anh ta, rồi sờ sờ mó mó người. Là con người bằng xương bằng thịt, anh ta vẫn còn sống. Mọi người trố mắt nhìn Thiên Kỳ bị sàm sỡ trước toàn dân thiên hạ. Thiên Kỳ cũng ngạc nhiên không kém, nhưng trong đáy mắt anh hiện lên tia sáng ấm áp. Tịnh Nhã ngẩng đầu nhìn Thiên Kỳ, đôi mắt long lanh mọng nước cùng khuôn mặt vui mừng của cô khiến anh đau. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc bù xù đã bết lại. Anh đùa hơi quá rồi. Những người xung quanh lại một đợt rơi tròng mắt. Lần đầu tiên, họ thấy Thiên Kỳ dịu dàng như vậy với một người con gái. Trước kia những cô gái khác anh đều coi thường họ. Thích thì chơi, chán lại đá. Thế mà càng lúc càng nhiều cô gái bám theo anh. Có lẽ do tính cách đào hoa của anh hoặc gia tài khủng của dòng tộc. Mà rõ ràng cô gái tóc ngắn kia thua xa những cô nàng quyến rũ bốc lửa trước. Đổi gu chăng, Tịnh Nhã bị Thiên Kỳ ôm trước đám đông, nên rất gượng. Cô cũng không biết cô đã hết khóc từ lúc nào. Lý Nhí hỏi một điều mà nãy giờ cô vẫn thắc mắc. Thiên Kỳ, bức ảnh đó là sao? Cô thật không biết, lãng mạn một chút nào. Đang thế này mà vẫn hỏi được câu đấy. Anh biết trả lời thế nào đây? Thiên Kỳ thầm trách Tịnh Nhã. Một câu nói phá tan giây phút ấm áp của đôi trẻ. Kẻ phá đám đó là Minh Triết đang hớn hở ở kia. Ôm lâu vừa thôi nhé. Ở đây nhiều FA với nữ sinh lắm. Kẻ họ mua can acid về tạt đấy. Nghe câu nói bông đùa của Minh Triết, Tịnh Nhã sợ sệt nép vào người Thiên Kỳ. Cô có đọc một số bài báo về những vụ đánh ghen tạt acid. Thiên Kỳ trừng mắt nhìn cậu bạn, Minh Triết nhún vai. Này, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lần này đến lượt Băng Di. Quả thực cặp đôi kỳ đà này rất hợp nhau. Tịnh Nhã nhìn Thiên Kỳ với đôi mắt hy vọng không thể lảng tránh được nữa. Thiên Kỳ đành nói thật. Tịnh Nhã à, bức ảnh đó chỉ là anh ghép thôi. Tịnh Nhã bỗng thấy từ đâu có một tiếng sét đánh ngang tai mình. Ảnh ghép? Cô vội giật lại cái di động xem bức hình chết tiệt kia. Đây mà là ảnh ghép ư? Minh Triết khoác vai Thiên Kỳ, cười lớn với Tịnh Nhã. Cái ảnh đấy, câu trai này đã làm từ năm ngoái rồi. Tịnh Nhã rất muốn khóc. Cái ảnh thật như thế này cô bị lừa là phải. Đã thế sáng nay Thiên Kỳ còn đến muộn. Thật ra cũng có sự trùng hợp. Sáng Thiên Kỳ có việc ở nhà nên anh bị trễ giờ. Ai ngờ được cô sẽ tin bức ảnh ghép vụng về này chứ. Bằng gì cũng tò mò ra xem hình. Cô phá lên cười. Cái này đứa nào bị lừa thì đứa đấy là ngu nhất trên đời. Tịnh Nhã nghe xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net